Chương 2063, các ngươi chết chắc. Nghe được Diệp Hoản Hoản câu kia đại ca ca, Diệp Hoản Hoản không có chú ý tới, một bên ánh mắt Tư Dạ Hàn giống như bắc cực hàn băng. Trong đó một tên thủ hạ thấy Diệp Hoản Hoản mềm mại đáng yêu, thái độ nhất thời thay đổi không ít, ai, đại ca, hoặc là coi như hết, cùng một tiểu cô nương so đo cái gì phân đường chủ kia quằn mặt lại, vẫn còn có chút tức giận. Diệp Hoản Hoản lại nói, vị đại ca kia dáng vẻ đường đường, nhìn một cái chính là một cái đẹp trai lại người đại độ, chắc chắn sẽ không theo chúng ta so đo cái kia phân đường. Sắc mặt hơi tỉnh lại, rõ ràng đối với Diệp Hoản Hoản nịnh bợ rất hài lòng. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt lần này liền không so đo với ngươi bất quá phân đường chủ nói lấy, hướng về một bên thủ hạ nhìn một cái. Thủ hạ tiếp nhận được cám chỉ, nhất thời hiểu được, trên dưới quan sát Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn một cái, ngay sau đó mở miệng nói, hôm nay có thể không muốn mạng chó của các ngươi, bất quá, đụng đại ca chúng ta chẳng lẽ liền muốn tính như vậy sao? Đây không khỏi cũng quá không có thành ý đi. Diệp Hoản Hoản nghe một chút liền biết bọn họ là có ý gì. Đối với cái này trong lòng rất là coi thường. Mặc dù không sợ Minh bọn họ tại trên đường phong bình cũng không hề tốt đẹp gì, có thế không sợ Minh bọn họ chưa bao giờ làm khó người yếu, không làm những thứ này rực tiền đánh cướp chiếm tiện nghi nhỏ thủ đoạn nhỏ, muốn làm liền đến nhiều tiền, muốn làm thì phải làm cho lớn. A, cái này cũng là vì cái gì không sợ Minh danh tiếng vang như vậy, lại không ai dám trêu chọc, cao cấp đại môn phái cũng kiêng kỵ bà phần. Tóm lại, những người này nàng thật sự là coi thường. Diệp Hoản Hoản rất sợ một bên Tư Dạ Hàn sẽ không nhịn được, bận rộn mở thấp giọng nói, đừng xung động, nếu không sự tình làm lớn chuyện, thân phận của chúng ta bại lộ liền không xong. Hai người bọn họ dù sao đều là từ trong tổ chức trốn ra được. Nhất là Diệp Hoản Hoản những người này đều là nhận biết nàng, ồn ào nàng liền muốn rất com lê rồi. Ta đem trên người vật đáng tiền đều cho bọn họ đi. Diệp Hoản Hoản vội mở miệng. Cũng còn khá Tư Dạ Hàn không có phản đối, thái độ ngược lại là rất bình tĩnh, được. Trên người Tư Dạ Hàn không có mang thứ gì đáng tiền, cho nên, chỉ có Diệp Hoản Hoản đem tiền trên người bao cùng ngang hông một cái truy tử cho những người đó. Diệp Hoản Hoản, các vị đại ca, đây là chúng ta một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Mấy người kia không khách khí chút nào đem tiền cất, nhưng lại vẫn còn có chút không thỏa mãn, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn nói. Tiểu tử này đây, các ngươi nhìn hắn mặc như vậy phổ thông cũng biết ta, trên người hắn không có tiền, cũng không có thứ gì đáng tiền. Diệp Hoản Hoản mềm mại giải thích do nói. Thủ hạ kia lạnh mở miệng cười, cái kia chưa chắc đã nói được, muốn lục soát mới biết. Diệp Hoản Hoản nhất thời ánh mắt hơi rét, thảo cho thể diện mà không cần A Bảo Bảo nhà ta cũng là các ngươi có thể đụng sao? Những người đó nói lấy, cũng đã phái hai người cho Tư Dạ Hàn lục soát người rồi. Diệp Hoản Hoản sao có thể để cho những người này dùng chính mình bẩn móng vuốt đụng Tư Dạ Hàn, trong đầu dây lúc này liền đứt đoạn mất, nhất thời liền muốn mất khống chế. Đệt bất kể rất com lê có thể nghị phanh Bảo Bảo nhà nàng, tuyệt bích không được, nhưng là, ngay vào lúc này, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên đè tay của nàng xuống, ôn hòa nhìn lấy nàng, không có việc gì, để cho bọn họ lục soát. Diệp Hoản Hoản thấy vậy, quả thật là cảm động phải chết. Bảo Bảo nhà nàng người thật là quá tốt quá ôn nhu, có hay không cuối cùng, những người đó thô lỗ xông lên hướng về phía Tư Dạ Hàn chính là ngừng lại lục soát người. Tư Dạ Hàn không nhúc nhích mặc cho bọn họ lục soát, không thèm để ý chút nào, chỉ có Diệp Hoản Hoản, nguyên bản nàng còn không chút nào để ý chuyện nhỏ này, nhưng là, theo những người đó đụng chạm Tư Dạ Hàn, điểm nộ khí đã càng báo càng cao. Rời ạ, hát hổ bang đúng không, các ngươi con mẹ nó chết, chắc, rồi.